Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, tan thành mây khói, edit, Ngôn Ngôn, beta, Tiểu Tuyền, hai cái lôi kiếp này đánh xong, vẻ mặt Nam Cung Chân trở nên mệt mỏi, kiệt sức, dù chữ lôi trận pháp có tinh diệu, nhưng cũng hao tổn linh lực của bản thân lão. Dùng sức lực của thân thể đi đối kháng uy lực của trời đất, lão đã làm rất khá rồi. Trên bầu trời mây kiếp chậm rãi tập trung, xoắn suýt, sau một thời gian dài vẫn không có tiến thêm bất kỳ một động tác nào. Nhưng mà mọi người đều biết, kế tiếp lại là lôi kiếp kinh khủng nhất Chu Thần Lôi. Đã từng có không ít tiên nhân độ kiếp thành công cho rằng, một cái uy lực của Chu Thần Lôi thậm chí còn lợi hại hơn cả mây kiếp cuối cùng. Chỗ đặc biệt của Chu Thần Lôi chính là lôi kiếp muốn khảo nghiệm thần thông, pháp thân, thậm chí là mức độ cường tráng của thân thể. Người độ kiếp chỉ có Chu Thần Lôi là duy nhất, phòng không thể phòng, tránh cũng không thể tránh, chỉ có lấy thân thể gánh lôi kiếp. Mặt khác, lôi kiếp đều là trăm lần không thể gạt bỏ. Chu Thần Lôi có thể dẫn động tâm ma cuồng loạn, trăm ngàn tội ác bộc phát ở trong nội tâm người độ kiếp, bố trí xuống ngàn vạn huyễn cảnh. Một cái Chu Thần Lôi này chính là khảo nghiệm đạo tâm. Lúc này sắc mặt của Nam Cung Chân lại bình tĩnh như hồ nước, rõ ràng còn có thời gian sờ tay vào ngực, lấy cái tiểu hồ lô màu vàng nhạt ôm vào trong ngực. Nàng nhận ra cái hồ lô này của Nam Cung Chân chính là cái tiểu hồ lô đựng rượu mà ngày đó ở đảo giữa hồ nàng nhìn thấy. Lão muốn học tư thế ngồi của Quan Âm sao? Trong nội tâm Ninh Tiểu Nhàn nghĩ ngợi lung tung, biểu lộ của Nam Cung Chân thật sự quá điềm tĩnh rồi. Ân ổn giống như lão nhân gần đất xa trời, làm cho nàng dâng lên dự cảm không lành. Đúng vào lúc này, Nam Cung Chân liếc mắt nhìn thoáng qua về phía chỗ nàng đang nấp. Chỉ một cái liếc mắt, như là xuyên thấu không gian, trông thấy khuôn mặt của nàng, Trường Thiên Kinh hô lên một tiếng. Thì ra lão đã sớm phát hiện nàng rồi. Ánh mắt Nam Cung Chân nhất thời chợt không tiếng động mà quét tới. Sau một lúc lâu, lão mới chậm rãi khép mắt lại. Qua một phút đồng hồ, mây kiếp trên bầu trời vừa tụ lại, một luồng tia chớp màu đỏ tím đánh xuống, vô thanh vô tức, không có cảm giác, không có sét đánh, tốc độ lại nhanh hơn bất kỳ một đạo lôi điện nào. Trước đó, trong tai Ninh Tiểu Nhàn giống như nghe được một tiếng than nhẹ của Trường Thiên, sau đó giống như vừa lúc chứng kiến cái lôi kiếp này, nhẹ nhàng như tia điện tím, trực tiếp đánh vào mi tâm của Nam Cung Chân. Tất cả mọi người nín thở mà nhìn. Thời gian 10 cái hô hấp qua đi, thời gian một uống cạn chung trà qua đi, thời gian một nén nhang trôi qua rồi. Nam Cung Chân giống như tượng đất ngồi yên tại chỗ, trên mặt tân tường không thay đổi, giống như là đã qua thật lâu. Trường Thiên mới thấp giọng nói, lão đã không chịu đựng qua Chu Thần Lôi này, đã ra đi tại chỗ rồi. Chỗ đáng sợ nhất của thiên kiếp là sau khi độ kiếp thất bại sẽ hình thần câu diệt. Tuy nhiên Chu Thần Lôi đặc biệt không có tổn thương thân thể của Nam Cung Chân, nhưng thần hồn của lão đã biến mất, chôn vùi ở giữa thiên địa, kể cả luân hồi đầu thai cũng không thể. Ninh Tiểu Nhàn há hốc mồm, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Trong tim đột nhiên cảm giác một trận đau đớn nhàn nhạt. Vài ngày trước, lão nhân này còn khoanh chân ngồi ở bên đống lửa cùng nàng thoải mái trò chuyện, giúp nàng và Bạch Kình hòa giải quan hệ. Nhưng giờ phút này đã vô thanh vô tức mà vĩnh viễn biến mất. tánh mạng con người quả nhiên yếu ớt như thế. Cho dù đã có một thân thần thông kinh thiên độc địa, ở trước mặt thiên đạo vẫn chỉ như con sâu cái kiến, muốn giết liền giết đi. Nàng trong nội tâm chịu đựng cảm giác không thoải mái, hướng Đồ Tẫn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống. Hiện tại có người đã ý thức được Nam Cung Chân độ kiếp thất bại, nhưng mà bọn hắn cũng chưa muốn rời đi, vẫn lặng lặng yên tĩnh nằm sấp tại chỗ, cảm nhận uy lực của thiên địa. Cái này rất có lợi đối với tu hành ngày sau của bọn hắn. Hai chân Ninh Tiểu Nhàn vừa mới chạm đất, trong nội tâm hơi động một chút, tựa hồ có cái gì đang kêu gọi chính mình. Nàng thò tay khẽ vỗ lên đồng cỏ mềm mại, quả nhiên có một cái túi gấm nhỏ giống như là đã chờ ở chỗ này, nhẹ nhàng vừa khéo liền trượt vào lòng bàn tay của nàng. Nàng bất động thanh sắc, gọi Thất Tử ra cùng Đồ Tận bay đi mất. Nam Cung Chân đã chết. Mây kiếp xoay nửa khắc đồng hồ giống như dần dần biến mất trên bầu trời. Lúc đến, lúc đi đều rất nhanh chóng. Ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng nơi này. Thế nhưng cảnh sắc tươi đẹp ở trong sơn cốc đã thành một đống bừa bộn. Ban đầu xinh đẹp giống như thiên đường, hiện tại khắp nơi đất khô cằn, đá sỏi biến thành màu đen. Mặt đất bị sấm đánh qua, có chút cát đá thậm chí bị nung chảy. Dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng ảm đạm mani, lúc này người của Quảng Thành Cung đứng chờ ở một bên quan sát, vội vàng chạy lên ở trước thân thể của Nam Cung Chân cung kính mà dập đầu mấy cái, lớn tiếng gào khóc. Bất kể là vị trưởng môn này bởi vì nguyên nhân gì mà phải gánh lấy lục trọng thiên kiếp, nhưng trong thời gian mấy trăm năm lão đã tận tụy vì Quảng Thành Cung. Hầu như tất cả môn hạ do lão quản lý đều mang ơn lão. Chỉ là Nam Cung Chân vì sao không đem di vật của mình giao cho đệ tử, ngược lại muốn đưa cho Ninh Tiểu Nhàn chứ? Ninh Tiểu Nhàn dặn dò Thất Tử bay đi rất xa rất xa, lúc này mới xoay người tiến vào Thần Ma Ngục. Bày ở trước mặt nàng cùng Trường Thiên là vật phẩm được lấy ra từ trong túi gấm: một cái tiểu hồ lô, một phần ngọc giản, một khối lệnh bài cổ xưa, một nhánh mảnh gỗ màu đen, còn có một tờ giấy nhăn nhú mani. Bên trên tờ giấy chỉ có một câu: tiểu cô nương, ta biết rõ ngươi ở nơi này, giúp ta mấy việc, đem hồ lô giao cho đường chủ Thiên Kim Đường, đem ngọc giản cùng lệnh bài giao cho trưởng môn Triều Vân Tông. Tất cả nguyên nhân ta đều ghi ở bên trong ngọc giản rồi. Nếu ngươi muốn xem, liền xem monster cái miếng gỗ bị lôi kiếp đánh chúng này coi như là thù lao của ngươi là tốt rồi. Chữ viết ngoáy, hiển nhiên là Nam Cung Chân vội vàng ghi lại, nhưng ý nghĩa lời nói lại nhẹ nhõm. Ninh Tiểu Nhàn xem nó, phảng phất giống như thấy lão ngồi ở trước mặt mình, ăn nói tự nhiên, nào có nửa phần hoảng sợ trước khi chết. Lão rõ ràng có ý chịu chết rồi. Sau khi Trường Thiên xem xong, thật lâu mới thấp giọng nói: cũng là nhân kiệt, cái tiểu hồ lô này giống như cái mà Nam Cung Chân vừa rồi ôm vào trong ngực, không biết lúc nào bị lão cất vào trong túi gấm mani. Thần thông của lão là điều khiển đất, nên đem vài kiện đồ vật này ở dưới mặt đất truyền đến, đúng là thần không biết quỷ không hay. Mà cái khối gỗ màu đen kia bên trên còn truyền đến từng đợt mùi khói, hiển nhiên là mới bị sấm đánh vào. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve, phát hiện cái khối gỗ này lại còn có sinh cơ, liên tưởng tới đại thụ bên người lúc Nam Cung Chân mới độ kiếp, không khó suy đoán cái này là trái tim của cây được lưu lại khi ngọn cây bị đánh thành tro bụi. Lôi tích mộc là thứ tốt, bản thân có công hiệu trừ tà tránh ma, chống cự qua nhiều trọng thiên kiếp như vậy. Giá trị của khối lôi tích mộc này khó có thể định giá. Nếu vật này rơi vào trong tay luyện khí đại sư, nhất định có thể luyện chế ra pháp khí có hiệu quả thần kỳ. Bảo bối thế này Nam Cung Chân lại đem làm thù lao giao cho mình sao? Như vậy nội dung lão muốn chính mình đưa đi sẽ chân quý đến cỡ nào? Lão nhân kia từ trước đến nay không muốn nợ nhân tình. Mình nướng mấy con mực cho lão ăn, lão lại đưa cho thất tử một khối bổ thiên thạch. Lần này cũng giống như vậy, muốn mình đi đưa tin cùng hai kiện đồ vật cho người khác, vậy mà lại tặng nàng một khối lôi tích mộc làm thù lao. Lão làm như vậy là bị lỗ nặng rồi. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được bật cười. Chỉ là dáng tươi cười vừa hiện, nước mắt giống như tràn lên hốc mắt. Trường Thiên than nhẹ một tiếng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng. Hắn hiểu rõ nàng, Ninh Tiểu Nhàn thuở nhỏ không cha không mẹ, từ đi về phía Tây đến nay cũng chỉ có hắn ở bên người. Hắn có thể cho nàng tình yêu giữa nam và nữ, nhưng cuối cùng cũng không phải là trưởng bối của nàng, cũng không muốn trở thành trưởng bối của nàng. Người tu tiên phần lớn là cao ngạo, bởi vậy về sau nàng gặp được người đối xử hiền lành với mọi người như Nam Cung Chân, trong lúc vô hình liền có ý thân cận đối với lão. Hiện tại Nam Cung Chân đã chết, bây giờ tình cảm không có chỗ nào gửi gắm, nhịn không được hóa thành nước mắt. Ninh Tiểu Nhàn lặng lặng tựa ở trong lòng ngực của hắn một lát, sau đó mới từ trong tay Trường Thiên lấy ra ngọc giản, dùng thần thức kiểm tra, càng đọc xuống dưới, sắc mặt của nàng càng là kinh ngạc, cũng càng ngày càng vui mừng. Ở bên trong một mảnh lờ mờ, đôi mắt Trường Thiên lóe lên kim quang nhàn nhạt, cũng chứa đựng vui sướng. Nam Cung Chân ở trong ngọc giản để lại mấy phần di ngôn, nói sau khi Bạch Hổ cùng Âm Cửu U chạy ra khỏi núi Ngọc Hốt, lão một mực không thể đem chuyện bắt Âm Cửu U trong Quảng Thành Cung nắm chắc. Môn phái này đệ tử cấp thấp quá nhiều, khách đến đây xem lễ cũng có mấy ngàn người, trong đó rất nhiều người đều có thể bị nhập vào thân. Hết lần này tới lần khác, tại trước thời điểm lão độ kiếp liền trốn đi. Hai người này tìm cách chính là dương mưu, nhưng lão lại không thể làm gì được, bởi vì nhiều năm trước lão đã làm qua rất nhiều chuyện, vốn trong lòng có ma. Gần đây tâm lại lo cho Quảng Thành Cung, hai ngày này ngay cả việc điều tức nhập định trừ đi tâm ma cũng khó khăn. Mang theo tâm tính như vậy đến độ kiếp chính là nguy hiểm thật lớn. Lão cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận dụng ý của Âm Cửu U ở lại Quảng Thành Cung rồi, nhưng thời gian còn lại của lão không nhiều lắm, đối với độ kiếp lại không nắm chắc. Vì vậy hy vọng Ninh Tiểu Nhàn đem tấm lệnh bài kia giao cho bạn chí thân của hắn, Bạch Kình trưởng môn Triều Vân Tông. Nếu là gian kế của Âm Cửu U thực hiện được, lão hy vọng Bạch Kình ra tay chấp trưởng lệnh bài trưởng môn, đến Quảng Thành Cung ngồi lên vị trí chính vị. Mặt khác lệnh bài này là gỗ đông, Hải Kinh Hồng chế thành, phía trên có lưu lại ấn ký của lịch đại trưởng môn, không thể bắt trước cũng không thể thay thế. Còn cái tiểu hồ lô kia cũng là một kiện pháp khí chân quý, nhưng bây giờ ở bên trong đựng không phải rượu, mà là một dạng đồ vật khác, chân quý gấp vạn lần. Chu thần lôi, Nam Cung Chân giải thích chính xác rằng, lúc tâm ma của mình bộc phát, đạo lôi kiếp thứ 53 chỉ sợ là khó qua nổi. Vì vậy dứt khoát dùng linh lực của mình vi đạo, thân thể làm dẫn, đem uy lực chu thần lôi đánh xuống. Tất cả đều tụ tập ở trong cái hồ lô nho nhỏ này. Rất lâu trước kia đường chủ thiên kim đường đã đưa ra một tin cho các tu sĩ cùng đại yêu sắp độ kiếp. Hy vọng bọn hắn có thể tận lực giữ lại uy lực của chu thần lôi. Thu ở bên trong hồ lô giao cho hắn. Cái hồ lô này chính là đường chủ thiên kim đường đưa tới. Chất liệu không rõ, nhưng có thể thu được chu thần lôi tất nhiên là vật phi phàm ni. Những người khác chỉ có thể giữ lại một chút, lại không giống như ta. Vậy, dứt khoát dùng thân thể dẫn đường, trực tiếp đem tất cả chu thần lôi thu vào, lão có thể vì nghĩa mà không có để ý. Cũng là bởi vì đường chủ thiên kim đường nói rõ, thu thập chu thần lôi chính là vì luyện chế gia pháp khí đối phó âm cửu. Nàng nhìn đến đây không khỏi cả kinh, cùng Trường Thiên liếc nhau một cái. Âm cửu là lão tổ tông của hồn tu, lôi điện tầm thường thậm chí không làm gì được hắn cả, nhưng mà trong cửu trọng lôi kiếp vẫn có chu thần lôi đúng không? Đạo thần lôi này chuyên đánh thần hồn, hắn cũng chống cự qua được sao? Đường chủ thiên kim đường không biết có lai lịch gì, nhưng ý nghĩ của hắn lại rất chính xác. Nhân loại hoặc yêu quái có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ và không phải tán tu, thì hơn phân nửa đệ tử trung tâm của môn phái đều hiểu rõ được trận chiến trung cổ bí mật hơn một vạn năm trước, biết được con người của âm cửu. Vì vậy cũng rất vui vẻ mà đáp ứng. Theo Nam Cung Chân nói, trong tay đường chủ thiên kim đường đã tích góp được 35 cái hồ lô như vậy rồi. Nếu như lại tính cả cái mà lão liều mình bảo vệ này thì là 36 cái rồi. Nhưng mà nghi vấn của Ninh Tiểu Nhàn lại tới nữa. Trước khi âm cửu thoát ra, đường chủ thiên kim đường đã bắt đầu thu thập chu thần lôi rồi. Chẳng lẽ hắn sớm biết chuyện âm cửu sẽ theo núi ngọc hốt trốn ra? Việc này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.